Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, Sở Vô Tình. Đào Hoa Đại Trận, Mê Hồn Đại Trận, Trấn Hồn Linh, Câu Hồn Hương, Tiêu Hồn Đồ, Dẫn Hồn Kính, Khống Hồn Cầm, Đãng Hồn Phiên, thẳng đường đi tới, một kiện kiện nhằm vào hồn phách đế binh, nhìn ra thủy lưu hương kinh tâm động phách, như vậy nhằm vào dưới. Khoan hãy nói là Sở Hành Vân, mặc dù là đế tôn thân đến, cũng phải liền như vậy chúng chiêu à. Rốt cục, Thủy Lưu Hương đến tấm kia tiêu hồn đồ trước, nhìn tiêu hồn đồ trên, này bài lúc đó hầu như đưa nàng khí nổ tiểu thi. Hai hàng huyết lệ, lần thứ hai theo khóe mắt chảy xuôi đi. Lúc đó, nàng một lòng chỉ cho rằng, bài thơ này là viết cho Nam Cung Hoa Nhan. Nhưng là tất cả xung quanh bố trí cũng đã nói rõ, lúc đó Vân ca ca trong lòng hắn người trước mặt nhi là nàng Thủy Lưu Hương à. Nhẹ nhàng xoa xoa này bài tiểu thi, Thủy Lưu Hương khóc ruột gan đứt từng khúc, đau thương gần chết, đã từng thương hải làm khó nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải Vân, lấy thứ khóm hoa lại hồi tưởng, một nửa duyên tu đạo một nửa duyên quân. Đúng đấy, nếu như Vân ca ca là này tham hoa đồ háo sắc, như thế nào sẽ rời đi chân linh thế giới, liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm, đuổi theo nàng đi tới nơi này càn khôn thế giới. Không nói những cái khác, Thủy Thiên Nguyệt, Dạ Thiên Hàn, cùng với Vân ca ca ở chân linh thế giới một đám hồng phấn chi kỷ, người nào không hơn xa nàng Thủy Lưu Hương. Nếu không là đã từng thương hải, Vân ca ca lại há có thể chỉ chung tình một mình nàng. Đặc biệt là mặt sau câu này, chân thực đem Vân ca ca cõi lòng biểu lộ không thể nghi ngờ. Đúng đấy, cùng nhau đi tới Vân ca ca bên người, xưa nay đều là chúng hương vờn quanh, nhưng là hắn nhưng xưa nay chưa từng quay đầu lại thưởng thức. Tất cả những thứ này đều là tại sao vậy chứ? Một nửa là bởi vì Vân ca ca muốn tu đạo, mà nửa kia là bởi vì Vân ca ca duy nhất yêu tha thiết người kia nhi chính là nàng Thủy Lưu Hương à. Ô ô, khóc giống bên trong, Thủy Lưu Hương đau thương gần chết nói, Vân ca ca, ngươi ở nơi nào à, ngươi mau ra đây đi, lần này là Hương Hương sai rồi, Hương Hương sau đó không dám, ngươi mau ra đây à, chấm ngoặc kép. Ai, Thủy Lưu Hương tiếng kêu rên bên trong, một đạo thật dài tiếng thở dài tiếng vang lên, một vệt hồng nhạt bóng người từ ngoài cửa sổ phiêu vào, rơi vào Thủy Lưu Hương trước, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn này từ ngoài cửa sổ bay vào Nam Cung Hoa Nhan. Thủy Lưu Hương đột nhiên vọt tới, một cái kéo lại Nam Cung Hoa Nhan ống tay áo, nước mắt giàn giụa nói, van cầu ngươi nói cho ta, Vân ca ca hắn hiện tại ở nơi nào? Ngoặc kép. Ha ha, cay đắng nở nụ cười. Nam Cung Hoa Nhan nói, này đúng là một cái nam nhân vô tình à, ngươi cần gì phải tìm hắn đây? Ngoặc kép, vô tình, nghe được Nam Cung Hoa Nhan, Thủy Lưu Hương đầu tiên là sững sờ, lập tức liền kịch liệt lắc đầu nói, không cho ngươi nói Vân ca ca nói xấu, hắn mới không phải nam nhân vô tình. Thê Mỹ nở nụ cười, Nam Cung Hoa Nhan khẽ vuốt bụng dưới, đau thương nói, ta đã mang thai con trai của hắn, nhưng là dù vậy, chỉ vì ta thiết kế hãm hại bên dưới, để hắn mất đi ngươi. Vì lẽ đó, hắn này một đời, đều không muốn gặp lại ta. Nghe được Nam Cung Hoa Nhan, Thủy Lưu Hương không khỏi thân thể mềm mại run lên. Như vậy một màn, đúng là giống như đã từng quen biết à. Nhìn thảm thiết Nam Cung Hoa Nhan, Thủy Lưu Hương phảng phất là nhìn thấy thứ hai Dạ Thiên Hàn. Hai người đồng dạng đều yêu Vân ca ca. Có thể Vân ca ca trong lòng cũng chỉ có nàng, không tha cho người thứ hai à. Nhìn Thủy Lưu Hương thương tiếc vẻ mặt, Nam Cung Hoa Nhan thê lương cười một tiếng nói, ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Hắn cũng không chịu thấy ta, lại làm sao có khả năng để ta biết hắn hành tung. Ngoặc kép. Cẩn thận nhìn một chút Nam Cung Hoa Nhan, xác định nàng nói không giống lời nói dối sau, Thủy Lưu Hương trước tiên xoay người rời đi. Đối với Thủy Lưu Hương tới nói, Hiện tại mỗi một phút, mỗi một giây, đều trọng yếu cực kỳ. Nàng nhất định phải mau chóng tìm tới Vân ca ca, liều lĩnh đem hắn lưu lại. Tuy rằng hắn xác thực cùng Nam Cung Hoa Nhan phát sinh rất làm cho nàng khổ sở sự tình. Thế nhưng này cũng không phải Vân ca ca sai. Hắn là bị người hãm hại. Mấy năm trước, nàng nếu có thể tha thứ Vân ca ca cùng Dạ Thiên Hàn trong lúc đó phát sinh tất cả. Như vậy mấy năm sau khi, nàng cũng vẫn như cũ có thể tha thứ Vân ca ca cùng Nam Cung Hoa Nhan chuyện. Ở tình yêu chân thành trước, tất cả sai lầm cũng có thể bị bao dung, tha thứ. Dù sao, từ bản tâm trên nói, Vân ca ca xưa nay chưa từng phản bội quá. Nhìn theo Thủy Lưu Hương cấp tốc đi xa, rất xa, Nam Cung Hoa Nhan đau thương nói. Nói dùm cho ta hắn. Hắn nhi tử, tên là Sở Vô Tình. Ngoặc kép, nghe được Nam Cung Hoa Nhan, Thủy Lưu Hương thân thể không khỏi một trận. Trên mặt lộ ra cảm khái vô hạn vẻ. Vân ca ca cùng Dạ Thiên Hàn hài tử, tên là Sở Vô Ý. Vân ca ca là nghĩ thông suốt quá danh tự này nói cho nàng. Hắn thật không có phản bội, hết thảy đều là ở vô ý trong lúc đó phát sinh. Mà Nam Cung Hoa Nhan hài tử, tên là Sở Vô Tình. Danh tự này không phải Vân ca ca lên, mà là Nam Cung Hoa Nhan lên. Thông qua tên của hài tử, Nam Cung Hoa Nhan biểu đạt đối với Vân ca ca oán hận tình. Như vậy Sở Hành Vân, xác thực rất vô tình. Nhưng là không vô tình, làm sao có thể có tình? Chuyện tình cảm, khắp nơi lưu tình, kỳ thực mới thật sự là vô tình à? Lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương bước nhanh hơn. Lần thứ hai chạy về Nam Minh học phủ, một đường hướng về Nam Minh hạ viện đuổi tới. Ở liệt diễm quân đoàn tổng bộ ngoài cửa, Thủy Lưu Hương báo lên tên, cầu kiến liệt diễm quân đoàn hai đại phó đoàn trưởng, Đinh Hương cùng Đinh Ninh. Nói thực sự, 2-3 năm trước, Thủy Lưu Hương liền biết được Sở Hành Vân bao nuôi chuyện này đối với chị em gái chuyện này. Nói thực sự, đối với chuyện này, nàng thật sự cảm thấy rất buồn nôn. Vừa nãy, nàng sở dĩ thà rằng đi cầu Nam Cung Hoa Nhan, cũng không nghĩ đến cầu chuyện này đối với chị em gái. Chính là bởi vì, Thủy Lưu Hương dù như thế nào, cũng không thể tiếp thu chuyện như vậy. Mấy năm qua này, Thủy Lưu Hương sở dĩ mỗi lần nhìn thấy Sở Hành Vân đều lạnh nhạt như vậy. Nguyên nhân chính là ở Vân ca ca cùng chuyện này đối với chị em gái trong lúc đó là tuyệt đối không có cách nào đưa ra giải thích hợp lý. Một cái nam nhân bình thường, vì là hai cô bé vô cùng bạo tay đánh tiền, mua một thân chiến trang, luyện chế 9981 cái liệt dương phiên, lại thành lập chuyên môn quân đoàn. Này còn không hết, ngay khi quãng thời gian trước, Vân ca ca dĩ nhiên cho chuyện này đối với chị em gái một bộ đầy đủ. Do 365 cái đế binh tạo thành Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ. Này đã có thể nói là nhân tộc chấn tộc chí bảo đi. Quá khứ mấy năm qua, thông qua Đinh Đinh cùng Cong Cong chuyện này đối với chị em gái chi miệng, Thủy Lưu Hương nghe được quá nhiều liên quan với Vân ca ca. Cùng với chuyện này đối với chị em gái trong lúc đó Đường Viền Hoa tin tức. Thủy Lưu Hương không phải một cái yêu thích ác ý phỏng đoán người. Nhưng là dù như thế nào, nàng không tìm được bất luận cái nào lý do có thể làm cho Vân ca ca ở vô thân vô cố tình huống dưới. Đối với chuyện này đối với chị em gái tốt như vậy. Trên thực tế, cho tới nay, Vân ca ca đối với nàng Thủy Lưu Hương cũng là như vậy. Cổ ngữ Vân, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Rất hiển nhiên, Vân ca ca cùng chuyện này đối với chị em gái trong lúc đó. Tuyệt đối là có cái gì? Không phải vậy, trên lần gặp gỡ giờ, hắn chỉ cần xin thề mình xưa nay không đối với chuyện này đối với chị em gái từng động tình. Nàng thì sẽ tha thứ hắn, như vậy liền sẽ không có sau đó xa nhau sách, cùng với cùng Đông Phương Thiên Tú hôn ước. Nhưng là, mặc dù Thủy Lưu Hương như vậy bức bách, Vân ca ca nhưng Thủy Chung không chịu lập xuống lời thề. Nói cách khác, đã từng, Vân ca ca đối với chuyện này đối với chị em gái là động cảm tình, trên thân thể phản bội, Thủy Lưu Hương xem rất mở. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ rất đau, nhưng nàng nhưng có thể tha thứ. Nhưng là tinh thần trên phản bội, về tình cảm quá trớn, Thủy Lưu Hương dù như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Này tình hẳn là tướng mạo thủ, người nếu như không có tâm ta liền hưu. Hết chương.